trong mắt lại hết sức bình tĩnh. Sau một khắc, một vệt khinh thường theo khóe miệng lan tràn ra. Tiểu tử, chịu chết đi. Tề Nhiên trong mắt cười lạnh liên tục. Hắn có tự tin một quyền này đem trước mắt cái này tiểu tử cuồng vọng oanh nằm dạp trên mặt đất. Long huyết biến, nhưng ngay tại Tề Nhiên một quyền này nhanh phải rơi vào Tần Vân trên thân lúc, Tần Vân hai con ngươi đột nhiên hào quang rực rỡ vô cùng. PS, cầu vote 5 sao ở phần giới thiệu. Cảm ơn mọi người trước. Ngài Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.